Chương 86, đối phương sau này còn sẽ ra tay. Ân, có thể, đến lúc đó trước thời hạn cho ta gọi điện thoại là được. Vậy chuyện này, thì phiền toái. Không khách khí. Mạc Nhiễm đứng dậy dự định rời đi, bất quá Lâm Tử Khang lại đột nhiên nói, đúng rồi Mạc tiên sinh, ngươi trước khi không phải đã hỏi nhà ta trong gần đây còn phát sinh không tầm thường gì chuyện sao còn có một việc. Nhà ta nhuế nhuế ngồi phi cơ đi Đế Thành, đột nhiên gặp gỡ lôi bạo thời tiết, phi cơ xảy ra chuyện, nàng còn từ bệnh viện mất tích, bất quá sau đó xác định là lầm trùng tên trùng họ người, bây giờ nàng đã không việc gì, đi học. Mạc Nhiễm đột nhiên quay đầu. Lâm Tử Khang một mực kêu mình con gái kêu nhuế nhuế, sau đó họ Lâm Lâm nhuế A Mạc Nhiễm cảm giác đây cũng quá có duyên phận rồi, hắn vốn chính là mặt tê liệt, cho nên cũng không có lộ ra kinh ngạc, mà là gật gật đầu. Mạc Nhiễm lại cùng Lâm Tử Khang muốn con gái hắn một ít tài liệu, tỉ như sinh nhật, tỉ như đi học trường học ở nơi nào, ví dụ như loại này, lúc này mới rời đi. Mà lúc này, Lâm Nhuế đã đến tiệm sửa chữa, thấy được chiếc kia báo phế xe thể thao. Đang tại trung thúc trong mắt, Lâm Nhuế là vòng quanh chiếc xe kia đi mấy vòng. Trên thực tế, Lâm Nhuế đang dùng thần thức dò xét trên chiếc xe này tình huống. Nếu quả thật là Hiểu Huyền học người ra tay, như vậy xe này trên nhất định sẽ có cái gì còn sót lại cùng với khí tức của những người đó, nhưng là Lâm Nhuế vòng quanh xe này đều đi 5 vòng rồi, không những không có phát hiện bất kỳ người khí tức, hơn nữa, ngay cả nguyên chủ chính mình vốn nên xuất hiện ở đây chiếc trên xe khí tức đều biến mất không thấy, còn những thứ kia khả năng dùng qua phụ lục, hoặc là cái gì linh khí dấu vết, càng là không có, thậm chí lần trước Lệ Đào phát hiện cái đó. Động tay chân địa phương, lại cũng phục hồi như cũ, Lâm Nhuế tâm lộ bột một chút. Có cao thủ đem tất cả dấu vết đều xóa đi, Lâm Nhuế nói cao thủ, là chỉ trước mắt tu vi so với nàng cao người. Nàng tu vi bây giờ mới luyện khí 3 tầng, hơn nữa, người này không chỉ là tu vi so với nàng bây giờ cao, hơn nữa còn mượn pháp khí gì. Lâm Nhuế hơi hơi híp mắt. Rốt cuộc là Hứa Mạn tìm người, hay là Lâm Tử Khang đắc tội qua người bất quá, đối phương nếu xuất thủ một lần, như vậy, sau này khẳng định sẽ còn sẽ xuất thủ. Lâm Nhuế vạch tách thủ đoạn cắt cắt văng rồi. Nàng đột nhiên có chút mong đợi đối phương xuất thủ lần nữa. Nếu từ xe bên này không tìm được đầu mối gì rồi, Lâm Nhuế sẽ để cho Trung Thúc đưa nàng trở về trường học, tiếp tục lên giờ học. Nàng mới vừa tới trường học, điện thoại di động hẹ chặt liền đạn đi ra một người bạn thân xin. Trước khi Lâm Nhuế điện thoại di động cùng những thứ khác giấy chứng nhận đang bay cơ xảy ra chuyện thời điểm đều hủy diệt, Lâm Tử Khang lập tức lại cho con gái mua điện thoại di động mới bổ thẻ. Bất quá bởi vì bắt đầu học rồi, Lâm Nhuế cũng không phản ứng điều này bạn tốt xin. Bên kia Bạch Nhất Tiếu hết sức buồn bực cầm điện thoại di động, sau đó nghiêng đầu đối bên người Mạc Nhiễm nói, ta nói hát thổ, ngươi có phải hay không lầm, đây không phải là Lâm Nhuế hẹ chặt số A, khả năng nàng không phải dùng điện thoại di động số ghi danh hẹ chặt. Vậy làm sao bây giờ A? Bạch Nhất Tiếu mắt ba ba hỏi, vậy nếu không, ngày mai chúng ta cùng đi nàng trường học tìm nàng đi. Mạc Nhiễm đang ngồi ở máy vi tính bên cạnh, đem kia hai cái giả đạo sĩ hình phát cho tổ viên đầy tin. Mạc Nhiễm nghe được Bạch Nhất Tiếu mà nói, suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Tốt. Mà bên này Lâm Nhuế đã nghiêm túc bắt đầu nghe giảng, buổi chiều đúng lúc là chủ nhiệm lớp Lý Anh Chi giờ học. Nhìn nàng nghiêm túc nghe giảng bài gò má, Lệ Đào có chút ngứa tay nhìn một chút nàng cái mũ, sau đó mới nhỏ giọng hỏi, Lâm Nhuế, ngươi buổi trưa đi nơi nào có chuyện? Chuyện gì a? Lâm Nhuế nhìn cũng không nhìn Lệ Đào. Cao mày nói, đừng nói chuyện. Lệ Đào sửng sốt một chút, hắn hừ hừ nói, chẳng lẽ, ngươi thật vẫn phải đổi thành học sinh giỏi rồi á? Vậy được à, Lâm Nhuế ta chờ ngươi, chờ kỳ trung khảo thí chúng ta thấy, ta nhìn ngươi có thể thì bao nhiêu phân.